Hy Lộ Phong Hoa, chương 5, bại hạ trận thua trận. Góc truyện audio.com. Coverter, Lizan San 828. Editor, Tiểu Y, nghe nói như thế. Trên mặt Chu Thị nụ cười vừa rồi dần phai nhạt, ánh mắt nhìn trượng phu trước mắt, chờ đợi câu trả lời của hắn. Này, Lý Kim Hoàn cũng quá khi dễ người đi. Coi như là cướp người cũng không biết đạo lý là người mới tới không có phần a ai. Xem ra muốn diễn tiết mục hai nữ tranh một chồng. Bất quá mẫu thân yếu đuối này cũng không phải là đối thủ của người ta. Vương Di âm thầm lo lắng vì Chu Thị. Đại khái Tiết Kim Văn đang rơi vào tình trạng không biết chọn ai đi. Dù sao bên kia có một tiểu thiếp thanh xuân mỹ mạo đang chờ hắn. Mà bên này lại là lão thê nhiều năm. Do dự một lúc sau, thời điểm nhìn đến đôi mắt của Chu Thị vạn phần không muốn. Vốn trong lòng còn áy náy, làm hắn có lựa chọn, hướng về phía bên ngoài hô, nói cho nhị phu nhân, ta đêm nay ở bên đại phu nhân nghỉ ngơi. Nhưng là, bên ngoài Hồng Hạnh chưa từ bỏ ý định còn muốn nói cái gì đó. Bình Nhi bên ngoài cũng lập tức đánh gãy lời nàng nói. Ngươi không có nghe đến sao? Lão gia nói đêm nay ở nơi phu nhân chúng ta nghỉ ngơi. Ngươi lại ồn ào ầm ĩ, bọn chủ tử coi chừng ngươi không có quả ngọt để ăn. Gặp sự tình đã hết cách cứu vãn. Hồng Hạnh hừ lạnh một tiếng, xoay người khí thế bỏ đi. Hồng Hạnh trở lại nơi Lý Kim Hoàn, một năm một mười trở về nói. Nhưng lại thêm mắm thêm muối nói vài câu. Lý Kim Hoàn mày liễu không khỏi đứng chổng ngược. Cái ma ốm kia thật sự là không biết tự lượng sức. Cũng dám cướp lão gia theo ta. Còn không dám đây, lão gia đã nói đêm nay ở bên kia nghỉ ngơi. Chúng ta như vậy không tốt không bằng lại đi mời đi. Hồng Hạnh cảm giác đêm nay lão gia sẽ không tới. Lý Kim Hoàn cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên cười lạnh nói. Ta cứ tưởng rằng cái ma ốm kia ốc còn không mang nổi mình ốc. Xem ra ta còn phải hảo hảo cùng nàng đấu một trận. Để nàng biết mệnh trời mới là, nhị phu nhân, ngài còn có biện pháp? Hồng Hạnh nghi hoặc hỏi, canh ngân nhĩ hạt sen hầm tốt lắm sao? Lý Kim Hoàn đáp phi sở vấn, hầm tốt lắm, Hồng Hạnh vội vã gật đầu. Không hiểu nhìn Lý Kim Hoàn, chuẩn bị hai chén, theo ta đi, nói xong, Lý Kim Hoàn liền đứng lên, là... Hồng Hạnh không dám hỏi nhiều, vội vã kêu Liễu Xanh đi chuẩn bị. Trong phòng Chu Thị đèn đuốc sáng trưng, Tống Mụ cùng Bình Nhi vội vàng tiến tiến xuất xuất. Trong lúc nhất thời, phảng phất lo lắng trong nhiều ngày đã qua, Tống Mụ bày sẵn giường sau. Bình Nhi đem một chậu nước nóng rửa chân đặt ở trước giường. Chân bước trên, Chu Thị thân mặc một màu xanh trung y phân phó nói. Các ngươi đều đi xuống đi. Vợ chồng các nàng trong thời gian dài không có ở chung một mình như vậy. Chu Thị cảm giác phảng phất về tới thời đại trước kia tân hôn. Để cho nàng cảm thấy một chút khẩn trương. Bất quá nếu xóa sạch đi sự khẩn trương, có thể thấy sự hy vọng của nàng. Sau khi Tống Mụ cùng Bình Nhi rời đi, Chu Thị chậm rãi ngồi xổm chân tiến lên trước, thân thủ đi giúp Tiết Kim Văn mang dép lê. Tiết Kim Văn vừa thấy thê tử đang rửa chân cho hắn. Vội vã giữ lại nàng một phen. Ngươi còn bệnh nặng, điểm ấy chỉ là việc nhỏ bản thân ta tự làm là tốt rồi. Nhưng là, Chu Thị cũng kiên trì nói. Thân thể của ta ta tự mình biết, ta chỉ mong hầu hạ phu quân thật tốt. Dù sao về sau còn không biết. Nói tới đây, Chu Thị không có nói thêm gì nữa. Lời của nàng mang theo một chút thương cảm. Làm cho Tiết Kim Văn không dễ chịu, cho nên liền buông lỏng tay nàng ra, không ngăn trở nữa. Chu Thị ôm long nhiệt tình tràn ngập thân thủ muốn vì Tiết Kim Văn cởi giày. Không nghĩ bên ngoài cũng truyền đến tiếng la của một cái nha đầu. Lão gia, đại phu nhân, lão thái thái đến đây. Này thanh âm rất quen thuộc, là nha đầu Yến Nhi bên người lão thái thái. Từ ngày đó sau khi sinh sản xong lão thái thái không có tới. Thế nào hôm nay đều hai canh giờ còn chạy tới. Tiết Kim Văn cùng Chu Thị liếc nhau. Sau đó Tiết Kim Văn liền nhấc chân chạy nhanh đi ra ngoài đón. Nương, đã trễ thế này, ngài thế nào đi lại đây? Tiết Kim Văn nâng Tiết Lão Thái Thái đi vào phòng ngủ Chu Thị. Thỉnh an nương, Chu Thị đối với Tiết Lão Thái Thái phúc phúc thân mình. Không nghĩ, sau lưng Tiết Lão Thái Thái còn đi theo một người, chính là nhị phu nhân Lý Kim Hoàn. Phía sau còn có nha đầu Hồng Hạnh bên nàng, đầu mày Chu Thị không khỏi nhíu lại. Tiết Lão Thái Thái ngồi xuống sau, đôi mắt ở trên người con dâu đảo qua, sắc mặt không lạnh không ấm hỏi. Các ngươi làm cái gì đây? Ách, con dâu ngài vừa muốn hầu hạ con rửa chân. Tiết Kim Văn cười lại trả lời. Lời nói Tiết Lão Thái Thái cũng để cho Chu Thị có chút bất an. Vợ chồng bọn họ buổi tối ở trong phòng có thể làm cái gì đây? Đều đã đến lúc này. Đôi mắt Tiết Lão Thái Thái nhìn lướt qua chân đạp trên chậu nước. Sau đó đôi mắt rơi xuống trên người Chu Thị. Thân mình của ngươi tốt, vẫn là bộ dáng hồi trước. Chu Thị trả lời, tựa hồ dường như đã sớm chờ một câu nàng nói này. Tiết Lão Thái Thái lập tức nói tiếp, đã là bộ dáng hồi trước vậy ngươi nên điều dưỡng mới là. Việc này liền giao cho người khác làm đi sẽ tốt lắm. Ngươi còn cậy mạnh làm cái gì? Một câu nói người khác làm cho đôi mắt Chu Thị nhìn lướt qua Lý Kim Hoàn đứng sau lưng Tiết Lão Thái Thái. Người khác này phải là nàng đi, thân thể của ta. Chấm, Chu Thị còn chưa kịp nói chuyện, Lý Kim Hoàn liền mỉm cười tiến lên nói, tỷ tỷ, thân mình ngài không tốt, những việc này để lại cho Kim Hoàn là tốt lắm, ngài toàn tâm toàn ý đem bệnh dưỡng tốt mới là, đúng rồi, ta đêm nay có hầm canh ngân nhĩ hạt sen, cố ý đưa lại cho tỷ tỷ, nói xong chỉ cái khay trong tay Hồng Hạnh là một chén canh vừa. Vẻ mặt Lý Kim Hoàn mỉm cười. Thái độ cũng coi như khiêm tốn, thời điểm tuyệt không giống lần trước bộ dáng bừa bãi đến. Chu Thị không nói gì chỉ chống đỡ, phải nói lời cảm tạ, làm phiền muội muội. Lúc này, Tiết lão phụ nhân tựa hồ có chút không kiên nhẫn, đứng lên nói, tốt lắm, thời điểm không còn sớm, ngày mai Kim Văn còn phải đi nha môn đâu, ngươi nhớ đem canh ngân nhĩ hạt sen uống đi, không cần cô phụ một phen tâm ý của Kim Hoàn. Kim Văn ngươi đêm nay phải đi trong phòng Kim Hoàn nghỉ ngơi đi. Nàng thành cái dạng này làm thế nào có thể hầu hạ ngươi đây? Lời nói Tiết lão phu nhân coi như mềm mại, nhưng lời nói cùng sắc mặt cũng chân thật đáng tin. Đại tề cùng một cái triều đại cổ đại gì đó đều giống nhau tôn trọng hiếu đạo. Tiết Kim Văn coi như là một người có hiếu, cho nên không dám vi phạm, cúi đầu xưng là, trong lúc nhất thời. Trên mặt Lý Kim Hoàn đều là thần sắc đắc ý, mà trên mặt Chu Thị lại tràn ngập gió thảm mưa sầu. Đoàn người Tiết lão phụ nhân đi rồi. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Bình Nhi tức giận bất bình đứng lên. Lão Thái Thái đây là làm như thế nào vậy phu nhân? Làm sao có thể giúp đỡ một cái thiếp hướng về trong phòng chính thê mà cướp người đâu? Ai, Lão Thái Thái luôn luôn không thích phu nhân chúng ta. Lần này nhưng tìm được trợ thủ, Tống Mụ giận dữ nói, mâu thuẫn giữa các nàng trong lúc đó còn phải nói đến lúc trước thời điểm cầu hôn. Phụ mẫu Chu Thị ngay từ đầu đã không đồng ý cửa hôn sự này. Cho nên thời điểm Tiết Lão Thái Thái tự mình tới cửa cầu hôn bị uất ức. Tuy rằng nhiều năm trôi qua nhưng luôn luôn đem chuyện này đặt ở trong lòng. Một khi có cơ hội sẽ làm cho Chu Thị xem một chút màu sắc. Ý tứ kia hình như là đang nói, nhà các ngươi không là xem thường nhà chúng ta sao, ngươi gả đi còn phải xem sắc mặt của ta, có ta ở đây, ngươi cả đời cũng không trở mình được, thấy toàn bộ sự tình xảy ra Vương Di không khỏi cảm thán. Nương nàng như thế nào lại không hay ho như vậy à? Trượng phu đào hoa, ác bà cùng tiểu tam đều đụng phải, Tiết Kim Văn đưa Lão Thái Thái trên đường trở về. Tiết Lão Thái Thái không quên dặn nói, Kim Văn, ngươi thế nào hồ đồ như vậy đây? Ta vì sao lại đem bạc nhiều như vậy cho ngươi nạp thiếp? Không phải là chỉ hy vọng ngươi có thể nhanh một chút cho Tiết gia chúng ta tục dâng hương hỏa sao? Ngươi đều qua 30 tuổi, xương cốt thân thể của ta cũng một ngày không bằng một ngày. Ngươi có phải không muốn cho ta nhìn không tới tôn tử ngươi? Phải đi gặp cha ngươi à, nói xong. Thanh âm Tiết Lão Thái Thái cùng với tiếng khóc nức nở. Tiết Kim Văn không dám chậm trễ, luôn luôn gật đầu cam đoan. Nương yên tâm, con biết phải làm sao. Ân, nghe được lời con cam đoan. Tiết lão thái thái mới gật gật đầu không nói. Lý Kim Hoàn đắc ý ngồi ở trước bàn trang điểm sửa sang lại trang dung. Hồng Hạnh sau lưng nàng giúp đỡ. Hơn nữa không quên định hót nói. Nhị phu nhân, ngài cũng thật có nhiều cách. Nói mấy câu liền thuyết phục được lão thái thái đi đem lão gia đoạt về cho ngài. Trang, trang phục, dung, dung nhan, nghe được lời nói Hồng Hạnh, khóe miệng Lý Kim Hoàn vừa lòng nhếch lên. Không phải là ta có biện pháp, là lão thái thái vội vã ôm tôn tử. Cái mà ốm kia nàng không trông cậy được. Nhị phu nhân, nếu ngài sinh tiểu thiếu gia, tiết gia này về sau nhưng chỉ có mình ngài là thiên hạ. Hồng Hạnh nịnh hót, tóm lại, ta như vậy thì tốt lắm, không thể thiếu được chỗ tốt của ngươi. Lý Kim Hoàn hứa hẹn, hết chương 5, cách chương.